Lữ Thịch Thần thấy một con quái trùng chuẩn bị lao vào mặt thì lập tức tế ra một tấm thuẫn làm bằng ngọc tinh xảo. Vừa vặn ngăn cản công kích của quái trùng nhưng cũng bị phản chấn lui lại. Thiếu chút nữa bay ra khỏi Quan Vân Đài. Lê Tử Tiên cũng bị quái trùng công kích. Phi kiếm đang lơ lửng trước người vị tiên tử của Thương Vân Tông này miễn cưỡng thay nàng ngăn cản một công kích chí mạng. Dù vậy, Lê Tử Tiên cũng bị lực đạo khủng khiếp từ công kích của quái trùng đẩy lui liên tiếp về phía sau. Vận khí của Lý Lâm Nguyên không tốt như vậy. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị một con quái trùng công kích rồi chui vào trong thân thể. Kêu thảm một tiếng ngã xuống dưới Quan Vân Đài. Quái trùng xuất hiện từ trong thân thể Vương Nhiễm là gì không ai biết. Không ai nhận ra nhưng vương thương của Thất Sát Môn lại không hề bị chúng công kích. Dị biến xảy ra liên tiếp cũng làm sắc mặt các trưởng lão của Thương Vân Tông trở nên tái nhợt. Những đệ tử bị quái trùng xâm nhập không biết có phát sinh dị biến gì nữa không? Số người bị nhiễm rất lớn. Giết cũng không được, không giết cũng không được. Vấn đề khó giải quyết nhất là ngay cả tông chủ Lê Văn Phong cũng không nhận ra những quái trùng kia. Càng không biết phải làm sao mới xử lý chúng được. Bạch Dịch đứng bảo vệ trước người đồng linh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt thờ ơ. Phân loạn giữa các tông môn như thế này với hắn chỉ là những tranh chấp nhỏ ở tu chân giới mà thôi. Nhưng khi những quái trùng kia từ trong thi thể Vương Nhiễm bay ra thì thần sắc hắn đại biến. Không ai nhận ra lai lịch của quái trùng nhưng cường giả từng là tán tiên như hắn lại nhận ra được. Cách chương.